Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 31 của bộ truyện Đạo Bộ Chi Thế Phẩm. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Mã Văn Thanh và Tiểu Mập ngồi chồm hổm phía trước mặt của Trần Ngọc. Mã Văn Thành ai oán nhìn lướt qua báo con. Địa vị của mình trong lòng Trần Ngọc là cái gì? Người trông trẻ sao? Tiểu Mập cũng ai oán nhìn thoáng qua Mã Văn Thành, lại ngẩng đầu nhìn Trần Ngọc một cái, bắt đầu điếm móng vuốt của nó. Sau khi nhận thấy đường nhìn của Mã Văn Thành, móng vuốt sắc bén lóe lóe khỏi lớp đệm thịt sủ lông kia. Thấy Mã Văn Thành báo con và công bố cùng và cái tên khỉ ốm kia, từ sau khi vào sơn động vẫn cách cậu không xa lắm, đang vây quanh bốn phía, Trần Ngọc yên lòng mà móc bản bút ký bìa đen ra. Lật đến chỗ lần trước mà xem, do dự một lát, Trần Ngọc tiếp tục nhìn xuống. Sơn động này không hề công chính thần thiện như những gì nó biểu hiện bên ngoài. Quy tắc của nó có một mặt cực kỳ tàn nhẫn. Muốn ra ngoài, chỉ có thể nghĩ cách lợi dụng quy tắc của sơn động. Lần trước trong lúc vào sơn động, ta lợi dụng ba yêu cầu của tế tự chiếm được trái tim của Phong Hàn. Như vậy, khối thân thể này sẽ vĩnh viễn duy trì dáng dấp năm xưa. Sau đó, ta để lại một thứ trong sơn động. Trong những quy tắc của sơn động cũng không hề không cho phép ai lưu lại đồ vật gì. Sơn động sẽ trở thành nơi bảo vệ an toàn nhất. Không ai có thể mang đó đi, ngoại trừ chính ta, cũng chính là ngươi. Món đồ đó trong căn thạch thất bên cạnh đại sảnh tế tự, cũng chính là nơi bản thể của sơn động tồn tại. Tiến vào nơi đó, sau đó tìm một cái tráp ngũ giác, nhấc tảng đá màu đen bên trong tráp ra. Nhất định phải mang ra ngoài, người sẽ không còn cơ hội nào tìm được sơn động này lần nữa. Đây là thứ cuối cùng ngươi cần, có nó mới có thể cử hành nghi thức. Năm đó ta không mang theo bất cứ thứ gì của sơn động, ta lợi dụng quy tắc của nó, khiến nó phải hứa hẹn an toàn để ta rời đi. Thế nhưng đồng thời, nó sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Khương gia và Mã gia là cống phẩm ta an bài cho sơn động, sẽ có người đặt tên bọn họ vào tế đàn. Mà sơn động này không ngừng vận động dưới lòng đất, bởi vì nó thiếu khuyết năng lượng nên không thể rời khỏi Tây Tạng. Yêu cầu thứ ba, để sơn động giam cầm Phong Hàn. Phong Hàn sẽ trở thành năng lượng của sơn động. Căn cứ vào nguyên tắc công bằng của sơn động, lúc này sơn động sẽ thả ngươi rời đi. Về phần tế phẩm của Phong Hàn, khi Phong Hàn không có trái tim, hẳn là không thể chống lại sơn động. Thế nhưng báu của tế phẩm sẽ cho hắn sức mạnh, cho nên ngươi nhất định phải giết chết tế phẩm của Phong Hàn để đảm bảo sơn động có thể nhốt Phong Hàn lại. Như vậy sẽ không còn ai có thể gây trở ngại đến việc cử hành nghi thức của ngươi. Càng đọc xuống dưới, Trần Ngọc càng kinh ngạc. Đến đoạn cuối này mới thôi, kết hợp nội dung trong cuốn bút ký và chuyện năm đó sơn động kể cho cậu đã rất rõ ràng rồi. Người áo đen chính là chủ nhân cuốn bút ký. Năm đó để trường sinh, y đã móc đi trái tim của Phong Hàn, sau đó lợi dụng chỗ sơ hở của quy tắc của sơn động mà thoát ra ngoài. Không chỉ như vậy, người áo đen thậm chí còn lợi dụng sơn động giúp y giữ đồ, chờ nghìn năm sau tử bình sẽ quay lại lấy, tiện thể nhốt cường địch ở trong sơn động. Đến ngày chính mình có thể sẽ mất trí nhớ cũng tính tới, lưu lại chỉ dẫn khắp nơi. Trần Ngọc cũng không thể không thán phục. Người áo đen phía sau bản bút ký, suy nghĩ tinh tế, thông minh tuyệt đỉnh, gần như có thể nói là không một khe hở. Bắt đầu từ khi cậu hạ địa, từ Vân Nam, sa mạc đáy biển đến Tây Tạng, gần như tất cả mọi chuyện đều là sắp đặt của người áo đen, mà sắp đặt này đã trải qua một thời gian dài dằng dặc đến khó mà tưởng tượng nổi, sự kiện cũng quỷ dị quá mức. Trong lòng Trần Ngọc bỗng dâng lên một cảm giác quái dị. Theo cuốn bút ký suy luận, tế phẩm của Phong Hàn và chủ nhân cuốn bút ký tuyệt đối không phải cùng một người. Vậy lại là chuyện gì đây? Hơn nữa, trong bút ký có nói rõ ràng là Khương gia, vì sao hiện tại lại đổi thành Kim gia nhỉ? Cậu vội vàng cúi xuống đọc tiếp. Sau khi lấy được thứ đó, bản đồ trong hộp ngũ giác sẽ nói cho người biết nơi kế tiếp phải đi. Ở đó, người sẽ thức tỉnh lần nữa, trở thành người chân chính. Nhớ cho kỹ, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. không được có quá nhiều cảm tình dư thừa đối với bất luận kẻ nào trên thế giới này, dù là người của Trần gia cũng vậy. Trước khi linh hồn của ta chuyển đổi, đứa trẻ kia của Trần gia đã chết. Người từ đầu đến cuối đều chính là ta, chỉ có ta mới không hại người. Ngoại trừ ta, không được tin tưởng bất cứ kẻ nào. Cuối cùng, nếu như người bởi vì một nguyên nhân ngoài ý muốn nào đó không rời khỏi sơn động được, thì phương pháp duy nhất có thể ra ngoài đó là bỏ vào chỗ chết rồi mới có thể sống. Trần Ngọc khiếp sợ tựa vào tường, ngọn nến trong tay lung lay, sáp nến chảy trên tay cậu, nóng rực, bỏng rát. Nhưng cậu lại không có cảm giác gì, chỉ là lăng lăng nhìn cuốn bút ký bìa đen ở trong tay cậu. Đứa con của Trần gia đã chết, vậy nghĩa là cậu chính là người áo đen, hoặc là nói là một người áo đen đã mất tất cả ký ức. Bỗng nhiên từ người bị hại chuyển thành độc thủ lớn nhất đứng đằng sau màn này, Trần Ngọc thực sự có chút khó tiếp nhận nổi. Cảm giác được có người cầm ngọn đến trong tay cậu đi, lại muốn rút cuốn bút ký của cậu. Trần Ngọc mới lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn Mã Văn Thanh, dưới tay dùng sức, đoạt lấy cuốn bút ký, sau đó nhanh chóng nhét vào túi áo. Đối với hành động khác thường của Trần Ngọc, Mã Văn Thanh cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng chuyện Phong Hàn rời đi đã ảnh hưởng đến Trần Ngọc. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra, ánh mắt Trần Ngọc dại ra, sắc mặt cực kỳ khó coi, mới cảm thấy không thích hợp, vội nói: "Tiểu Trần Ngọc, người làm sao thế?" Trần Ngọc nhắm mắt lại tựa vào tường, qua thật lâu mới khẽ hé mắt ra, làm ánh mắt lo lắng của Mã Văn Thanh giật giật khóe miệng, lại không biết phải nói gì. Mã Văn Thanh tiến đến gần, nắm lấy tay của Trần Ngọc an ủi: "Đang lo không ra được sao? Yên tâm đi, mã cả của người bản lĩnh lớn lắm. Có khi nào ta mang người trở về mà không lồng tóc vô thường đâu chứ?" Nói xong lại đẻ thấp thanh âm. Mặt khác lại nói thêm cho người một chuyện, đồ ăn của mã ca ca ngươi còn 10 ngày nữa đấy. Ta cũng không tin trông đợi đến cuối cùng mà vẫn không tra được cái nơi quỷ quái này. Hơn nữa, cho dù có thực sự không tra được, đây cũng là số phận. Chúng ta tên này có thể coi là không sinh cùng gì đấy, nhưng cũng chết cùng huyệt rồi. Trời ơi, thích thì ngươi cứ một mình lưu lại đi. Ở đây kể ra, ngươi là lắm lời nhất. Nó không chừng sơn động có thể muốn gửi bồi nó tán gẫu cũng nên. Trần Ngọc thấp giọng mắng một câu, nhưng cố sức nắm lại tay của Mã Văn Thanh. Tuy Trần Ngọc không còn uể oải như vừa rồi, nhưng trong lòng vẫn khó chịu không lời nào tả nổi. Cậu gần đầu nhìn Mã Văn Thanh một lát, cười khổ rồi nói: "Văn Thanh, người nói nếu như ta không giống như bên ngoài, bên trong là một người xấu, thì những thân nhân và bằng hữu có còn nhận ra ta hay không?" Mã Văn Thanh nói gì mà chỉ nhìn Trần Ngọc nửa ngày mới nói: "Ta bảo này, ngươi tỉ mỉ nhìn kỹ lại xem, trong chúng ta có người nào là thiện nam tín nữ chứ? Tiểu tử ngươi không phải ở trong sơn động lâu ngày không thấy mặt trời mà ngốc rồi đó chứ? Còn nữa, với tính cách này của ngươi, còn người xấu cái gì? Từ nhỏ đến lớn, ta còn không hiểu ngươi. À, chờ một chút, không phải ngươi đã nuốt hết của cải ta gửi ngươi rồi đó chứ? Mẹ kiếp, thần huynh đệ vẫn phải tính toán rõ ràng. Món nợ này ta sẽ tính sổ sau." Nhìn Mã Văn Thanh đỏ mặt tía tai khoa chân búa tay với cậu, trong lòng Trần Ngọc nhẹ nhõm khó hiểu. Mà kệ bản bút ký bìa đen kia có đúng sự thật hay là không, hiện tại cậu chính là Trần Ngọc. Ký ức và những từng trải của cậu đã trải qua đều chỉ thuộc về Trần Ngọc cậu, không phải của người áo đen. Huống chi đến tận bây giờ, cả tên và thân phận của hắc y nhân là gì cậu cũng không biết. Để những số phận và an bài này gặp quỷ hết đi thôi. Mà kệ người áo đen muốn làm cái gì, nhưng cậu tuyệt đối không muốn đối địch với Phong Hàn, cũng không muốn rời khỏi Trần gia. Cậu sẽ nghĩ hết mọi biện pháp tránh cho chuyện này xảy ra. Hơn nữa, từ khoảnh khắc cậu trả lại trái tim cho Phong Hàn, thì tất cả những thiết kế của cậu khác kia cũng đã xảy ra biến hóa. Lần này từ dịp Phong Hàn không ở đây, rốt cuộc cũng đọc xong cuốn bút ký. Tuy bản thân Trần Ngọc cũng không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn không hối hận là đã xem hết. Về phần vì sao Khương gia đổi thành Kim gia, trong cuốn bút ký không nhắc đến. Cũng có thể kế hoạch của người áo đen xuất hiện sai lệch gì đó. Khương gia, Trần Ngọc cảm thấy có chỗ nào đó nên chú ý, nhưng nhất thời không nghĩ ra. Nhìn lướt qua một lượt những người xung quanh, Trần Ngọc thấp giọng nói: "Thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm, nắm chắc thời gian, trước tiên đi ngủ, ngày mai chúng ta phải tìm được minh khí của Tạng Vương." Trần Ngọc thổi tắt đến, trải túi ngủ rồi chui vào. Mã Văn Thành chẳng hiểu đầu cua tai nheo, nhìn Trần Ngọc. Lẽ nào cậu ta nói muốn biết rõ ràng chính là cậu ta không phải người tốt sao? Quét mắt nhìn Cống Bố và Khỉ Ốm, không biết vì sao luôn đi theo bọn họ. Mã Văn Thành cũng trải túi nằm xuống cạnh Trần Ngọc. Bao còn dẫm lên đầu của Mã Văn Thành, nhảy đến cạnh túi ngủ của Trần Ngọc, cẩn thận rực rực nhìn biểu tình của Trần Ngọc. Chân trư đi lại một vòng, liền nhẹ nhàng cọ cọ túi ngủ của Trần Ngọc, phát ra giọng mũi trầm trầm. Sau đó, Trần Ngọc mở túi ngủ, trong ánh mắt ước ao của Mã Văn Thanh, Tiểu Mập vừa lòng mãn ý chui vào trong. Sau khi một vị gia trưởng khác không có trách nhiệm bỏ đi, đã rất lâu chưa có ấm áp thế này, Tiểu Mập xúc động đến rời nước mắt. Nếu nó không nhìn lầm, Phong Hàn còn đưa một con động vật khác. Hắn coi Trần Ngọc và mình là cái gì? Đánh chết nó cũng không muốn có thêm một đệ đệ. Nếu Phong Hàn dám mang về, nó sẽ cắn con vật kia, cù con vật kia, cù cho đến sặc nước, cứ như vậy đi. Sáng sớm khi Trần Ngọc tỉnh lại, đại đa số người còn đang ngủ. Trong sân động không nhìn ra sắc trời, hai người các đêm đang quây quanh bếp không khói, vừa nói chuyện, vừa làm điểm tâm. Trần Ngọc quan sát một vòng xung quanh, sờ sờ báo con như lò sưởi trong lòng, thở dài. Ngày trước khi Phong Hàn còn ở đây, dù hắn có tựa vào đâu cũng chẳng nói lời nào. Mọi người cũng sẽ cảm thấy an toàn không gì sánh được. Nơi có nhiều nguy hiểm mấy cũng đều như nhau. Mà bây giờ, tính cách của Phong Hàn không ai hiểu rõ hơn Trần Ngọc. Đối với người xa lạ, hắn tuyệt đối sẽ không như tên của hắn. Khối băng vạn năm không đổi, vô tình lạnh lẽo đến tận xương. Cho nên trên cơ bản mà nói, khả năng cậu lại trở thành người quen của hắn gần như là bằng không. Khi Trần Ngọc ngủ chỉ cởi áo khoác, bên trong vẫn mặc quần áo đầy đủ, cũng đi đến bên bếp không khói sưởi ấm. Hai tên hỏa kế gác đêm là người của Mã gia, có Trần Ngọc như người trong nhà. Cậu vừa ngồi xuống, một hỏa kế đã đưa điểm tâm cho cậu, còn nhiệt tình đưa thêm rượu trắng trừ lạnh. Một người lên tiếng hỏi, Tiểu Trần gia, cậu nói trong một ngày liệu chúng ta có thể tìm được minh khí của Tạng Vương không? Trần Ngọc vừa ăn vừa nói, chuyện này khó chắc chắn lắm, nhưng hẳn là sắp tìm được. Ở đây đã là khu vực trung tâm của Sơn Động rồi. Hôm nay có thể tìm thấy minh khí của Tạng Vương hay không, cậu không thể khẳng định. Có điều, hộp ngũ răng cậu muốn lấy hẳn là rất dễ tìm ra. Nhìn bao con đang duỗi lưng, Trần Ngọc quyết định xa xỉ một lần, từ trong ba lô lấy ra thịt bò đóng hộp, phần mấy khối cho ba người bên bếp. Số còn lại đều cho hết báo con đang vì ngửi thấy mùi thịt mà vô cùng phấn khởi. Một lát sau, tất cả mọi người đều đứng lên, ăn cơm xong, Mã Liệt và Kim Lão Đại Thường Lượng đi vào bên trong. Đây là gian cuối cùng của hành lang trừng phạt. Bọn họ đi vào trong chưa được mấy bước, đã đến căn phòng cử hành tế tự. Bên trong vẫn vắng vẻ như trước, xung quanh tế đàn lặng lặng đứng bốn thạch thai thủ hộ. Lại một lần nữa tiến đến, mọi người đã không còn hưng phấn như lúc đầu. Khi nhìn về phía cái bình trên đàn tế, trong mắt đều mang theo phòng bị và sợ hãi. Tờ giấy viết đầy tên người kia chính là được phát hiện ở đây. Trần Ngọc vượt qua đàn tế lại đi vào trong. Cậu biết đầu cuối đại sảnh này có một cánh cửa, bên trong chính là chủ nhân của Sơn Động. Trần Ngọc, Mã Văn Thanh, Công Bố, Khỉ Ốm và tên mập mạp bên cạnh Kim Lão Đại đi đầu tiên. Vẫn là tên mập mạp cầm nến. Khi Trần Ngọc dẫn bọn họ tìm được cánh cửa kia, tên mập mạp nghi hoặc liếc nhìn Trần Ngọc một cái. Hắn luôn cảm thấy Trần Ngọc như là đã biết trước nơi này có một cánh cửa rồi vậy. Cánh cửa bị đóng kín, bên trong một mảnh đen kịt, ngọn nến rõ ràng ngay cạnh cửa, vậy mà tia sáng cũng không thể chiếu ra xa quá một thước. Mã Văn Thành tiến lên đẩy cửa ra, nhíu mày nhìn vào bên trong nói, còn mẹ nó chứ, đây là chuyện gì, bên trong tối quá mức tối. Khi ốm bỗng nhiên nói, chờ chút đã, các người có cảm thấy hay không? Bên trong như là... Ta không biết nên nói như thế nào, nhưng là bên trong nhồi đầy thứ gì đó, cho nên chúng ta không nhìn thấy gì. Trần Ngọc nghe Khi ốm nói xong, giật mình, kéo Mã Văn Thành đang định đi vào, để hắn cầm nến, chính mình thò thử tay vào trong. Tiếp theo, ngay dưới mắt của tất cả mọi người, một chuyện quỷ dị đã xảy ra. Tay của Trần Ngọc ngay tại chỗ chưa tới một thước kia, như bị cắt đoạn, biến mất không thấy đâu nữa. Công Bố gấp đến độ vội túm Trần Ngọc về. Trong bóng tối, tay Trần Ngọc lại được rút ra. Ta không sao. Trần Ngọc nhíu nhíu mày, nhìn cách đó không xa. Suy nghĩ một lát, cậu quay đầu nhìn về phía vài người khác, lại nói. Khi ốm nói đúng, trong phòng này không đơn giản, chỉ có không khí. bằng không từ ánh sáng đến bóng tối hẳn là có một sự chuyển rời. Thế nhưng mọi người cũng thấy đấy, tay của ta một bên có thể thấy rõ ràng, sau khi tới cự ly nhất định kia liền hoàn toàn không thấy nữa. Công bố tất thành hỏi, vậy trong phòng có cái gì? Trần Ngọc Trần chừ một lát lại nói, chúng ta có thể giả thiết trong phòng tràn ngập thứ vật chất màu đen nào đó, hơn nữa mật độ tương đối lớn, ánh sáng hoàn toàn không thể xuyên qua. Về phương diện khác, thứ này có vẻ sợ ánh sáng. Nói cách khác, trong vòng một thước phía trước không có mấy thứ này, bằng không chúng ta hẳn không nhìn thấy tí gì mới đúng. Mẹ ơi, từ khi vào cái nơi quỷ quái này, không một chỗ nào là bình thường cả. Đừng có nghiên cứu nữa, chúng ta cứ vào xem trước. Càng là loại địa phương này, càng có khả năng là nơi cất chứa bình khí. Ta đi trước, các người theo sát ta. Tên mập mạp vừa nói, vừa dơ nến đi vào bên trong. Chờ cho một chút, Trần Ngọc gọi tên mập mạp quay lại. Tại lại móc ra trong túi một cây nến, giao cho những người bên cạnh mà nói, mỗi người cầm lên một cây, tầm nhìn thế này, đi vào đi ra có thể phiền phức đấy. Mạc Văn Thành bình thường tùy tiện, khi gặp chuyện kỳ thực còn thận trọng hơn nhiều người bình thường. Khi Trần Ngọc đốt nến lên, hắn lấy sợi dây từ trong túi ra để mấy người kéo sợi dây đi vào trong, như vậy sẽ tăng thêm một lần bảo đảm. Tên mập mạp tiến vào đầu tiên, sau đó là Mã Văn Thanh, tiếp đến là Trần Ngọc khi ốm và công bố. Những người còn lại canh giữ ngoài cửa chờ tin tức từ bên trong. Trần Ngọc cẩn thận từng đi từng tí, vẫn duy trì mức độ có thể nhìn thấy được nửa người của Mã Văn Thanh. Trong bóng tối, chìa tay ra không thấy năm ngón, cảnh tượng kỳ thực khiến người ta khá sợ hãi. Trần Ngọc dùng tay mà cầm ngọn nến, nắm lấy sợi dây. Tay kia đặt trên vai Mã Văn Thanh, ấm áp dưới lòng bàn tay, khiến cậu tin tưởng bọn họ đều còn sống. Có phát hiện gì không? Khi ốm ở phía sau Trần Ngọc không chịu nổi nữa, lại hỏi. Chưa có gì, có lẽ nơi này quá lớn, xung quanh lại đen xì xì một mảnh. Ta bây giờ còn chưa phân biệt được phương hướng đây này. Tên bập mạp phía trước lên tiếng. Ta nói này, tiểu Trần Ngọc, người ở vai ta thành thật chút đi. Như thế này rồi mà còn động động nữa cả. Ta không nói ngươi, ngươi còn muốn tiếp tục đúng không? Ngươi sờ sờ, tới lùi, muốn móc cái gì ra vậy? Túi trước của ta chỉ có hai con dao gấp, không phải ngươi cũng có sao? Mã Văn Thành bỗng nhiên, nhàn nhạt mà phàn nàn. Trần Ngọc sửng sốt, ngừng lại. Cái tay của cậu khoác lên vai của Mã Văn Thành chưa từng di động. Mà Mã Văn Thành vừa nói, cậu bỗng nhiên cảm thấy bả vai dưới bàn tay không còn độ ấm nữa, thậm chí còn lạnh như băng. Phía trước, tiếng bước chân đi xa của Mã Văn Thanh vẫn đang vang lên, mà bả vai dưới tay cậu, nhưng chưa từng chuyển động. Trần Ngọc cảm thấy trái tim trong nháy mắt ngừng đập, lập tức thu tay về. Cũng may không ai kéo cậu. Lúc này khi ốm đi phía sau cậu, liền vỗ vỗ lên lưng của cậu, vội lên tiếng hỏi. Trần Tiểu Ca, sao vậy chứ? Sao người lại đột nhiên dừng lại thế? Đúng trong lúc này, tên mập mạp phía trước bỗng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, ngắn ngủi và thê lương. Sau đó chính là tiếng bước chân lộp cộp, lộp cộp. Trần Ngọc quính lên, bằng chuẩn bị hỏi, bỗng nhiên cảm thấy sợi dây trong tay nhẹ bẫng, vô ý thức kéo một chút. Trần Ngọc chỉ biết một đầu khác của sợi dây đã không còn một ai ở đó nữa. Văn Thanh, xảy ra chuyện gì vậy? Các người đang ở đâu? Trần Ngọc cấp đến độ đa lớn. Thế nhưng sau một tiếng kia của tên mập mạp, phía trước đã không còn bất kỳ động tĩnh gì nữa. Hai người đó như đã biến mất trong bóng tối. Trong phòng trở nên yên tĩnh như không có bất kỳ người nào cả. Không có ai, trong lòng Trần Ngọc cả kinh, phía trước xảy ra vấn đề, phía sau thì sao chứ? Phía sau cậu, rốt cuộc có còn phải là có khỉ ốm hay không? Trần Ngọc bây giờ tự đấu tranh 2 giây, mau chóng quay đầu nhìn ra phía sau. Dưới ánh nến, trên khuôn mặt tái nhợt của khỉ ốm tràn ngập sự sợ hãi và nghi hoặc, đang nhìn Trần Ngọc, thấy cậu quay đầu lại thấp giọng nói. Trần Tiểu Ca, phía trường khẳng định đã xảy ra chuyện rồi. Chúng ta có cần ra ngoài trước không? Cứ tùy tiện đi vào như vậy cũng không nhất định có thể cứu được người. Nói không chừng còn tự ném mình vào chỗ nguy hiểm. Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, nhìn gương mặt gần trong gang tấc của tên khỉ ốm. Trong lòng biết hắn nói có lý. Thế nhưng vạn nhất cậu đi ra ngoài không kịp cứu người thì làm sao đây? Mặt khác, khoảng cách từ đây đến cửa cũng không quá xa. Âm thanh bên trong người bên ngoài hẳn là có thể nghe thấy. Thế nhưng đến tận lúc này, ngoài cửa vẫn đều im ắng, không một chút thanh âm. Trần Ngọc không khỏi lại bắt đầu hoài nghi. Bên ngoài rốt cuộc là có còn người nào hay không. Hơn nữa, đi ra ngoài liền có cách gấu người sao? Còn không phải vẫn không nhìn thấy ư? Loại bóng tối không bình thường thế này thật là khó chịu. Bóng tối, Trần Ngọc bây giờ mới giật mình. Dùng trong này hiệu quả vô cùng là thấp, thế nhưng không tốt lắm. Ánh sáng cũng có thể xua tan đêm tối một chút. Cậu lập tức nói với tên khỉ ốm. Mau, ngươi yểm hộ cho ta, một phút là đủ rồi. Nói xong nhanh chóng cởi ba lô xuống, móc từ bên trong ra một sợi dây, lại móc ra một cái chai nhựa, ôm vào ngực, dùng miệng mở nắp, đổ hết chất chứa trong chai sợi dây lên. Bây giờ cuối cùng, dùng một tay lưu loát buộc dao găm vào một đầu dây. Xăng, đẩy trai lại là một ý kiến hay. Công bố cũng đã tiến đến gần hai người, súng săn cầm trong tay, nhìn Trần Ngọc làm việc. Trần Ngọc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua khỉ ốm và công bố. Hai người cầm súng, thỉnh thoảng đề phòng nhìn xung quanh, tuy rằng cái gì cũng chẳng thấy. Trần Ngọc cũng lấy súng của mình ra, mở đèm chủy thủ trong tay ném ra ngoài. Nghe tiếng động có vẻ như đá rơi cách 7-8 mét. Sau đó Trần Ngọc đưa ngọn đến gần đầu dây, sợi dây lập tức bốc cháy. Hơn nữa, ánh sáng còn kéo dài xa xa, bởi vì khắp nơi liên tục có ánh lửa, bóng tối trong một khu vực nhỏ hẹp kéo dài đã bị xua tan. Khi Trần Ngọc đánh giá ngọn lửa sắp cháy đến đầu kia sợi dây, bên kia bỗng nhiên phụt một tiếng, sau đó trước mắt ba người sáng ngời, trên mặt đất tự nhiên bùng lên một ngọn lửa. Kinh hỉ còn ở phía sau, theo tiếng xì xì của ngọn lửa kia, khu vực xung quanh lần lượt sáng lên 7 đốm lửa. Những đốm lửa này lớn hơn ngọn nến trên tay bọn họ không biết bao nhiêu lần. Bóng tối trong thạch thất tự nhiên dần dần bị xua tan. Ba người Trần Ngọc rốt cuộc có thể thấy rõ tình hình bên trong, lại đứng sững tại chỗ. Lọt vào tầm mắt bọn họ là một đôi chân lơ lửng giữa không trung, vô cùng quỷ dị. Ba người lăng lăng nhìn lên phía trên, mới phát hiện đây là một cỗ thi thể treo trên nóc nhà. Quần áo của thi thể phần lớn đã mục nát, không còn nhìn ra màu sắc và hình dáng ban đầu nữa. Thi thể phía trên căn bản không đoán được niên đại. Tay chân thò ra bên ngoài thì lộ màu xanh tím đen. Mấy người lập tức cảm thấy không khí mang theo mùi xác chết hôi thối, khiến kẻ khác buồn nôn. Cỗ thi thể này ở ngay đối diện tảng đá trên mặt đất. Có không ít chỗ đá hình bồn rửa mặt, không biết bên trong chứa thứ gì. Đang bốc lên ngọn lửa hừng hực, ở chính giữa bồn là một ống dẫn nối liền. Thế nên sợi dây mà Trần Ngọc ném đi lúc nãy mới vô tình làm chất dẫn cho bồn lửa, vì vậy bồn đá mới bùng cháy. Mười mấy đống lửa vĩ đại trên mặt đất tuy đã giúp xua tan đi bóng tối, nhưng trên nóc nhà lại vẫn là một mảng đen kịt, nhìn không ra độ cao, chỉ có thể nhìn được đến thắt lưng thi thể, đầu cúi xuống dưới, trên người bị quấn bởi một vòng dây lưng màu đen. Đám người Trần Ngọc chợt thấy cỗ thi thể này như trôi nổi giữa không trung, trong thạch thất tranh sáng tranh tối lộ ra quỷ khí dày đặc. Ba người sợ đến tuôn cả mồ hôi lạnh, nửa ngày không dám nói một lời. Lại cạch một tiếng, sợi dây đốt ở trong tay Trần Ngọc rơi xuống đất. Trần Ngọc lập tức rùng mình tỉnh táo lại. Sau khi nhận ra cỗ thi thể này chỉ lẳng lặng treo không hề động đậy, liền nhanh chóng tìm kiếm Mã Văn Thanh và tên mập mạp. Hai người cũng không khó tìm, cùng trên mặt đất cách đó không xa. Mặt của tên mập mạp úp sấp xuống nền vẫn không nhúc nhích. Mã Văn Thanh phía sau hắn xem chừng là đang vì đuổi theo tên mập mạp. Trần Ngọc vội vàng mà bước vài bước đến bên hai người, lại ngừng lại nhíu mi, ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Trần Ngọc khẽ động, khi ốm và công bố cũng hồi thần. Khi ốm đi theo kéo qua Trần Ngọc về mà nói, chờ một chút, trước tiên xem rõ đã rồi hãy đi qua. Hai người đó không thể vô duyên vô cớ ngã ở đó được. Trong thành thất này phòng chừng có bẫy rập lợi hại. Công bố lo lắng nhìn người phía trên, lại nói, mặc kệ như thế nào, phải nhanh nhanh nghĩ ra cách, hai người kia không biết tình huống ra sao rồi. Khi ốm nhìn xung quanh quan sát những nơi có thể ẩn giấu bẫy rập, Trần Ngọc vẫn nhìn chằm chằm lên nóc nhà. Khi công bố chuẩn bị tiếp tục đẩy, Trần Ngọc bỗng nói, các người có thấy nơi hai người kia ngã có chút kỳ quái hay không? Giữa ánh mắt nghi hoặc của hai người, Trần Ngọc chỉ nơi hai người kia vừa ngã xuống, lại bảo hai người nhìn lên trên. Ngay phía bên trên, tên mập mạp và Mã Văn Thanh đều treo một cỗ thi thể. Cỗ thi thể cứng ngắc, cách mặt đất tầm trên dưới một thước, bị chiếc dây lưng màu đen quấn lấy không hề động đậy. Chuyện này vốn cũng không có gì, chỉ ít so với các cỗ thi thể khác thì không có gì khác biệt. Thế nhưng khi Trần Ngọc cố ý chỉ ra, khi ốm và công bố lại nghĩ, hai tay hai chân buông rũ xuống, cứ là đúng đối diện đầu hai người phía dưới lộ ra một đạo quỷ dị. Công bố nuốt nước bọt, giàn đàn nói, lẽ nào ngươi cho rằng do chúng nó làm ư? Điều này không có khả năng, chúng nó chỉ là những xác chết mà thôi. Sau đó, công bố càng nói càng nhanh, như muốn thuyết phục Trần Ngọc, hoặc như đang tự an ủi mình vậy. Khi ốm nhau mắt quan sát những thi thể phía trên, lặng lẽ móc từ trong bao ra một bình rỗng, ném về phía hai người nằm trên đất. Đường đi của ba người di động theo. Sau cùng, chiếc bình lăn đến cạnh tên mập mạp, cỗ thi thể phía trên không có bất kỳ động tĩnh gì. Tên khỉ ốm quay đầu nhìn Trần Ngọc mà nói, nhìn chúng nó như vậy, hẳn là sẽ không nhúc nhích, có lẽ có nguyên nhân khác. Bất quá, chúng ta cũng nên tránh động vào những cỗ thi thể này, miễn cho thi thể biến thành cương thi. Ngoài ra, lúc khỉ ốm còn đang phân tích, Trần Ngọc vừa dương mắt lại phát hiện báo con đang đi đến chỗ Mã Văn Thành bên kia, nhanh đến mức khiến Trần Ngọc không kịp làm ra phản ứng. Tiểu Bập chạy từng bước nhỏ, nhảy lên lưng Mã Văn Thanh, dùng mũi người người, dùng móng vuốt gãi gãi, trong miệng phát ra tiếng kêu gầm gừ, không hiểu cái tên thường ngày vui vẻ này đã bị làm sao. Quên đi, trước tiên cứu người cái đã. Mặt của Trần Ngọc đầy hắc tuyến, cắt đứt lời nói của khỉ ốm, tránh thoát hai người đang túm tay của cậu mà bước qua. Lúc đi đến sát biên giới với đám người chết này, Trần Ngọc khom lưng, tận lực cách xa cỗ thi thể trên đầu. Tới bên cạnh Mã Văn Thanh, Trần Ngọc xác nhận người này còn sống, liền kéo Mã Văn Thanh ra ngoài. Nơi này thực sự không thích hợp để ở lâu. Bao con ở một bên dùng hàm răng và một cái móng vuốt túm ống quần của Mã Văn Thanh, vất vả di chuyển cùng Trần Ngọc, đồng thời tin tưởng mình đã giúp đỡ được một chuyện rất lớn. Công bố và khỉ ốm thấy Trần Ngọc bắt đầu cứu người, cũng nhanh chân bước qua, hợp sức cùng nhau kéo tên mập mạp ra ngoài. Khom lưng một lần, tên mập mạp vừa nặng, hai người phải lao lực hơn Trần Ngọc rất nhiều. Công bố đi ở phía sau cùng, lúc đi ra, hắn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng còn sợ hãi, khẽ liếc về phía sau. Kết quả, vừa liếc lại khiến cho hắn thét lên một tiếng, ngồi phịch xuống đất. Lần này tên khỉ ốm cũng gần như nằm úp sấp luôn, sợ đến vội vã xoay người, phát hiện ngoài trừ công bố ngồi co quắp thì cũng không có tình hình gì khác, cả giận nói. Ta nói này, người tỉnh táo lại đi, chúng ta trước tiên đi ra ngoài cái đã. Trần Ngọc đang ở bên ngoài sờ soạng quần áo của Mã Văn Thanh để kiểm tra, phát hiện hắn không thụ thương, hô hấp bình ổn, chỉ đã bị hôn mê. Thế bên này đã xảy ra chuyện, lập tức chạy tới, giúp khỉ ốm và công bố đưa tên mập mạp ra chỗ không có người chết bao vây. Trần Ngọc chỉ cảm thấy thân thể công bố run rẩy kịch liệt, dường như vội vã muốn mau chóng ra ngoài, nhưng bước chân lại như nhũn ra. Dưới tình thế cấp bách như vậy, khi ốm một mình ta tên mập mạp trở về, lúc này mới quay đầu nhìn về phía công bố. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Công bố nắm chặt tay Trần Ngọc, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi, dường như không dám quay đầu lại, chỉ nói rằng, đi nào, chúng ta đi mau thôi. Trần Ngọc nhìn thoáng qua Mã Văn Thành và tên mập mạp đang ngất xỉu, lại nhìn công bố bên cạnh. Trong tình huống này, muốn tiếp tục vào trong cũng hữu tâm vô lực rồi, chỉ có thể nói, chúng ta về trước vậy. Khi ông vất vả kéo tên mập mạp, Trần Ngọc kéo Mã Văn Thanh lên người, chỉ cảm thấy nặng như lợn chết. Trong lòng lập tức nhìn khỉ ốm, đang kéo tên mập mạp với cặp mắt khác xưa. Tên mập mạp nặng hơn Mã Văn Thanh nhiều thế, sức lực của khỉ ốm cũng không có nhỏ. Tuy rằng công bố có thể tự đi, nhưng rất sợ hãi. Hai tay lôi kéo một cánh tay của Trần Ngọc, tựa hồ làm như vậy có thể khiến hắn thấy thoải mái hơn. Trần Ngọc chỉ cảm thấy mình đang phải kéo đến hai người. Đi ra ngoài vài bước, Trần Ngọc mới nhỏ giọng hỏi công bố. Công bố, rốt cuộc là có chuyện gì? Công bố thường ngày quyết không phải là người nhát gan như vậy. Vừa rồi Trần Ngọc và khỉ ốm, thấy hắn sợ hãi, đều có ăn ý mà không truy vấn. Thế nhưng khi rời khỏi đều không tự chủ được mà tăng nhanh cước bộ. Công bố lại đánh cái trùng mình, lại run run nói. Đi, đi mau, người phía sau đều còn sống. Trần Ngọc sửng sốt, những xác chết này đều còn sống sao? Cậu bỗng nhiên cảm thấy phía sau ẩm phòng trận trận, quần áo sau lưng lại ướt đẫm. May mà lúc trở về, có lửa trong thạch thất chiếu sáng, mấy người nhanh chóng trở lại nơi vừa mới vào. Nhưng phát hiện ra, cửa đá đã bị đóng lại. Trách không được, vừa rồi có người gặp chuyện không may bên ngoài lại không có chút động tĩnh. Kiên trì một lát, chúng ta sẽ lập tức ra ngoài thôi. Trần Ngọc dùng sức vỗ vỗ vai Cống Bố một cái, sau đó giao cho Mã Văn Thanh cho Cống Bố. Chính mình mau chóng tới cửa. Cũng may là cánh cửa đá này cũng không khó nhằn. Trần Ngọc hầu như không mất mấy khó khăn đã tìm được chốt mở. Bởi vì chốt mở khống chế then cửa ở bên trong, cho nên người bên ngoài không thể nào mở ra được. Ấn vào chốt mở, trên cửa đá vang lên vài tiếng, cùng lúc xuất hiện tay nắm cửa. Khi ôm lập tức kéo cửa ra, ngoài cửa là một người đang lo lắng chờ đợi. Mã Liệt vừa thấy con trai mình bị đỡ ra, biến sắc mặt, nhanh chóng đến tiếp nhận. Trần Ngọc thở hổn hển mà nói, Mã Thúc, hẳn là không có việc gì, chỉ là ngất đi thôi. Mọi người đặt Mã Văn Thanh và tên mập mạp lên mặt đất, có người bón nước ấm cho bọn họ. Một vài phút sau, hai người bị lăn qua lăn lại đã tỉnh lại. Sau khi Mã Văn Thành và tên mập mạp tỉnh lại, mê man nhìn mọi người, phát hiện người ở bên ngoài đều lộ ra biểu tình thoát ra cửa sống. Hai người thấy cửa đá mở cách đó không xa, lập tức giống Cống Bố, lòng còn sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào phía bên trong. Nói đi, các người rốt cuộc vì sao lại té xỉu ở nơi đó? Trần Ngọc lên tiếng hỏi. Khi cậu lên tiếng, báo con ở một bên đi tới đi lui, bày ra tư thái kiêu ngạo, cố gắng nói cho Mã Văn Thành biết chính nó đã cứu hắn, mang hắn trở về đây. Bản thân của hắn hẳn là coi nó như tiểu đệ vậy. Thế nhưng tại sao người này vẫn không nhận ra cửa chứ? Mã Văn Thành khó khăn ngồi dậy, lúc giơ tay phải lên, phát hiện trong mắt báo con mang theo ánh tàn bạo cắn cắn tay áo của hắn. Dùng sức thử kéo một chút. Đáng tiếc, hắn vừa tỉnh lại, vẫn còn trong trạng thái suy yếu. Hiển nhiên, không thể nhấc nổi báo con đã sắp 20 cân này. Cuối cùng chỉ có thể dùng tay trái sờ sờ cổ mà nói. Mau nhìn thử xem, cổ của ta đến bây giờ vẫn còn cảm giác có cái gì đè nén đấy. Đám người Trần Ngọc vừa nhìn, giật nảy mình. Trên cổ Mã Văn Thanh có một vòng vết màu tím sậm. Có người tập kích các ngươi sao? Mẹ nó chứ, không biết bên trong có cái gì. Ta nghe thấy tiếng kêu của tên mập mạp, lại nghe thấy tiếng rơi trên mặt đất, như là hắn bị té ngã, liền nhanh chóng đuổi theo. Kết quả vừa ra khỏi, liền có người đến kéo tay của ta. Ta còn tưởng là tên mập mạp, thế nhưng đôi tay kia trượt trên cổ. Lão tử bị tha quá, thế là cuối cùng bị bóp đến chặt rồi mất đi trí giác. Mã Văn Thành cầm giận nói. Trạng thái của tên mập mạp còn tệ hơn cả Mã Văn Thành, chỉ run run nói. Đừng có tiến vào, quá nguy hiểm, bên trong có quỷ đấy. Hắn không nói tiếp được gì nữa, nhưng sắc mặt những người xung quanh đều thay đổi. Người không nhìn thấy cũng đừng có nói mò, nói không chừng chỉ đơn giản là sợi dây thừng mà thôi. Kim Lão Đại vừa hút thuốc vừa không nhịn được mà nói. Ta không nói mò, kỳ thực ta có chút chứng cứ. Tên mập mạp cắn răng, tiếp tục run run nói. Lục bị sợi dây đó vây khốn, ta lấy dao nhỏ trong tay cắt sợi dây trói buộc ta. Thế nhưng lúc ta chuẩn bị bỏ đi, sợi dây chết tiệt kia lại xiết lên cổ ta. Lúc đó ta cũng nghĩ là một sợi dây khác. Thế nhưng bất kể ta cắt bao nhiêu lần, sợi dây đó vẫn luôn ở trên cổ của ta. Tận đến khi ta ngất xỉu, con mẹ nó chung quy không thể có nhiều dây thừng như vậy chứ. Mã Văn Thành sửng sốt. Lúc đó hắn căn bản không kịp lấy dao. Trong tay của hắn lại cầm súng, nhưng không thể nhắm vào cái cổ của mình mà nổ súng được. Cho nên không biết sợi dây này còn có chuyện. Mã Văn Thành xòa xòa cái cổ, hồi tưởng lại mà nói. Bật quá, ta nhớ rất rõ ràng chính là sợi dây kia kéo chúng ta khỏi mặt đất, nhưng có vật gì khống chế sợi dây đó vậy? Trần Ngọc bây giờ nhìn hai người trầm mặc cả nửa ngày, quay đầu nói với Cống Bố đã khôi phục lại. Người vừa nói, những thứ treo phía trên là vật sống, là chuyện thế nào? Từ sau khi vào sơn động, vị hướng đạo dũng cảm này đã biểu hiện càng ngày càng yếu đuối. Thấy Trần Ngọc hỏi hắn, Cống Bố mặt tái nhợt nói. Lúc ta và khỉ ốm đỡ tên mập mạp ra ngoài, ta trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, thấy những thi thể treo trên đó mở trừng mắt, hơn nữa bọn họ lại đang nhìn ta. Mã Văn Thành giật mình nhìn Cống Bố, lúc đầu sau mới quay đầu nhìn Trần Ngọc nói. Ý là căn phòng đó đều là cường thi sao? Trần Ngọc bất đắc dĩ nói. Cũng không hẳn. Tên mập mạp lập tức nói ngay. Nếu hùng hiểm như thế, dàn thạch thất này chúng ta không thể tiến vào, trực tiếp ra sau tìm thôi. Kim Lão Đại và Mã Liệt cũng không lên tiếng. Công bố và Mã Văn Thanh lập tức tán thành, cảm thấy đi vào mạo hiểm quá lớn. Trần Ngọc lại nhìn về phía thạch thất đang cháy lửa, phiền muộn kéo kéo tóc mà nói, ta muốn đi vào. Nói thật, nếu như bên trong không phải có thứ gì đó, có đánh chết, cậu cũng không muốn đi vào đó. Mã Văn Tú thấy Trần Ngọc nói, lo lắng nhìn cậu, giật giật môi, không nói câu nào. Tuy rằng Mã Văn Thanh không hiểu nội tình, nhưng rất hiếm khi thấy Trần Ngọc kiên trì như thế. Tiểu tử này cũng giống hắn, chỉ có lúc chạy trối chết mới chủ động nhất, bởi vậy lại nói, nếu người đi vào, ta sẽ lại tiến vào cùng ngươi, vừa lúc nhìn xem rốt cuộc, vật gì làm cho Mã Gia ta hôn mê. Dù thực sự là cương thi, Mã Gia ta cũng phải thu thập nó. Mã Liệt trầm ngâm một lát, lại nói, kỳ thực ta lại nghĩ hẳn nên vào tiếp, nơi này càng nguy hiểm mới có thể đặt thứ càng quý giá. Nói không chừng, minh khí của Tạng Vương chính là ở đây. Đến sân động nguy hiểm như thế, chúng ta còn vào được, lại phải trả cái giá khá đắt. Nếu như bởi vì vậy mà bỏ lỡ đống minh khí kia, cũng không cam lòng. Hơn nữa, khi các người rời khỏi, đám kia không có đuổi theo, chứng tỏ sợi dây cột chúng có thể hạn chế được hành động của chúng. Kim Lão Đại cũng gật gật đầu, lúc đó dao động, tiến vào lần nữa xem lại. Lần này lưu hai người ở lại trong cửa, những người tài giỏi còn lại đều mang theo. Dù có cương thi thật, nhiều người cũng có thể chế phục ít người. Mã Văn Thành và tên mập mạp cũng chậm chạp di chuyển. Mã Văn Thành ở bên cạnh Trần Ngọc, tên mập mạp liền chui vào tận cùng bên trong đám người ấy. Mới vừa vào cửa chưa được mấy bước, Kim Đạo Đại liền nhíu nhíu mày nói, trong này có mùi gì đó, lạ lắm. Ngài xem căn phòng này nhiều xác thối như vậy, không có mùi mới kỳ quái đấy. Mã Văn Thành quay đầu lại nói, Kim Lão Đại lắc đầu, không phải mùi đó, mùi này rõ ràng là do thiêu đốt mà thành, không biết trong mấy bồn lửa trên đất có thứ gì. Đi tới phụ cận chỗ xác treo, ngoại trừ đám người Trần Ngọc và Mã Văn Thanh, khi ốm đã nhìn thấy trận pháp và sắc mặt mạnh mẽ thay đổi, những người còn lại cảm thấy cả người cứng ngắc, sờn hết da gà. Mã Liệt coi như trấn định, chuyển động bên trên rìa để quan sát, sau cùng mới nói, khi ông nói không sai, mấy thứ này quả nhiên còn sống. Trần Ngọc tiến lên phía trước vài bước, ngồi xổm xuống nhìn lên trên. Vừa nhìn, đầu óc lập tức ong một tiếng. Từ góc độ này, có thể miễn cưỡng thấy rõ đầu những người trụ xuống phía trên. Đúng như công bố nói, đều mở to đôi mắt đen thui, gắt gào theo dõi cậu. Trần Ngọc theo phản xạ lùi về sau, vừa lúc chạm vào Mã Văn Thành cùng cậu ngồi xổm trên mặt đất. Mã Văn Thành ngồi cạnh cậu đang ôm đầu, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Mẹ kiếp, dám phía trên đã sớm thì biến rồi. Bất quá, hình như chúng nó thật sự không cử động được. Mã Liệt và Kim Lão Đại thường lượng một lúc, chọn lấy vài lão hỏa kế không lưng đi vào. Có lẽ mới chỉ một hai phút, nhưng mọi người đều cảm thấy đã qua thật lâu thời gian. Dưới ánh mắt chờ đợi lo lắng của mọi người, vài người tự nhiên băng qua khu vực trên người chết. Tới một phía khác, đồng thời vẫy vẫy tay với bên này. Đi nào, xem ra không có việc gì đâu. Lúc qua bên đó, nhớ cẩn thận một chút. Mã Liệt vung tay lên, mọi người bắt đầu đi vào trong. Lúc Trần Ngọc qua, chỉ cảm thấy phía sau lạnh lẽo, không biết là mùi mồ hôi lạnh hay là gió. Nói chung, trong tay của hắn nắm chặt hoàng kim chùy thủ, không dám ngẩng đầu, dùng hết khả năng, nhanh chóng chạy vào bên trong. Tiếp đó, có lẽ mất tầm khoảng 5-6 phút, mọi người đều qua. May mắn chính là cường thi phía trên mặc dù là dữ tợn, thế nhưng không hề nhúc nhích tí nào. Sợi dây cắt không hết mà tên mập mạp từng nói căn bản không có xuất hiện. Trong lòng mọi người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Mã Liệt quan sát một bồn lửa ở trước mặt, quay đầu cười khổ. Kim gia, quả nhiên kiến thức rộng rãi. Chậu than này quả nhiên là bất ổn, bên trong tất cả đều là dầu xác chết. Kim Lão Đại sửng sốt, đi đến chỗ một bồn đang cháy, nhìn vào mà thở dài. Lại nói tiếp, vị Tạng Vương này quả đúng là quá tàn nhẫn. Đám người Mã Văn Thanh và Trần Ngọc nương theo ánh lửa, tiếp tục tiến lên phía trước tìm kiếm. Căn thạch thất này có thể tính là rất lớn rồi. Qua khu xác treo rậm rạp, tự nhiên còn chưa đến cuối. Chỉ nhìn thấy chính giữa có một cái ao lớn, chu vi trên dưới 10 thước. Trong ao tầm cao 3-40cm. Mọi người đi phía trước dừng lại, xem cái ao kỳ quái này. Trần Ngọc phát hiện cái ao rất lớn này cũng không phải là một ao nước. Bên trong toàn là chất nhầy, gần như đông đặc, hơi trắng trắng. Còn thỉnh thoảng thấy thứ gì đó màu đen. Lúc cậu cảm thấy vật màu đen càng lúc càng gần cậu, nổi lên cực kỳ giống mặt người. Mã Văn Thanh ngồi xổm, giơ ngọn nến lên phía trời mà nhìn, bỗng nhiên đứng phát dậy, đồng thời hô: "Mau, những ai cầm đến mau cách xa cái ao, mẹ kiếp, trong này đều là thi du, nếu bị cháy, chúng ta không bị nướng chín cũng không được. Càng quan trọng chính là, dù không bị nướng chín, cũng sẽ vì không khí trong thạch thất bị đốt hết mà tắc thở chết. Về một cái ao chứa đầy thi du cực lớn thế này, thì từ đâu mà ra, không ai muốn suy nghĩ." Vượt qua cái ao khổng lồ, một hòa kế phía trước bỗng nhiên kinh hỉ nói: "Lão đại, xem ra chúng ta đến đúng nơi rồi, nơi này có minh khí của Tạng Vương." Trần Ngọc và Mã Văn Thanh liếc nhau, vài bước chạy tới. Khi đến nơi Tạng Vương chôn binh khí, Trần Ngọc giật mình há to miệng, ngọn lửa trong bồn lửa chiếu rọi, bên trái là gia thú thành đống, bên phải là đầu lâu người chất cao như ngọn núi nhỏ. Từ bên phải kéo dài mở ra, nhìn không thấy kết thúc, như là bức tường cấu thành từ xương khô. Tuy rằng biết dân tộc Tạng cổ đại có tập quán dùng cơ quan của cơ thể tế tự, thế nhưng nhìn thấy hàng hà sa số đầu lồng như vậy, Trần Ngọc cảm thấy da đầu tê rần, luôn cảm thấy trong hốc mắt tối om của đầu lâu dường như còn chưa đựng thứ gì đó. Xem ra đây đúng là đồ tuẫn táng của lão già hỏa Tạng Vương kia, thứ quan trọng hẳn là ở bên trong. Mã Văn Thành chỉ vào cái cửa động tối om nằm giữa gia thú và đầu lâu. Mọi người lại đi về phía trước vài bước, liền phát hiện có bậc thang xuống bên dưới. "Đi thôi, nếu có thể chỉ mang hai món nào đó, chúng ta nhất định phải tìm được ba bộ minh khí hy thế trần phẩm trong truyền thuyết." Mã Văn Thành vừa kêu gọi, giờ ngọn đến lên đang muốn đi vào. "Đứng lại." Mã Liệt ở phía sau quát dẹp đường. Khi Mã Văn Thành thành thành thật thật đùi về, trừng mắt mà hà mắng hắn: "Có phải người còn muốn ngất ở bên trong không? Người cho rằng lúc nào mình cũng may mắn có người có thể cõng người về sao?" Trần Ngọc nhìn cảnh lão tử giáo huấn nhị tử, bỗng nhớ tới cảnh Trần Sâm quản giáo cậu, trong lòng chua xót. Cậu có thể nghe ra sự quan tâm của Mã Điệt đối với Mã Văn Thành, Trần Sâm đối với cậu lại không được như thế này. Mã Điệt đi tới phía trước, ở hai bậc thang phía trước, từ bên trái tới bên phải, lại khom lưng tìm cái gì đó. Cuối cùng hắn dừng lại tại một chỗ nửa tối nửa sáng mà hô: "Mang thêm đến sang đây." Mã Văn Thành lập tức cầm ngọn nến trong tay Trần Ngọc. Hai người mân mê một hồi, trước mặt bọn họ bỗng nhiên dấy lên một đống lửa lớn. Như phía trong thạch thất, bậc thang đi xuống liên tiếp dấy lên lửa. Hóa ra trên bậc thang này cũng có hàng hà bồn lửa phát sáng. Điều này tất cả mọi người đều coi thấy rõ ràng. Bậc thang địa đại khái là hơn 30 bậc. Phía dưới lại là thạch thất bằng phẳng. Bên trong là những hũ sứ trồng chất cao như núi. Không biết trong đó đựng thứ gì, nhưng nhìn qua có vẻ vô cùng tà môn. Mọi người ai nấy rất kích động bước xuống bậc thang, im lặng ngắm nhìn đống hũ sứ trong thạch động như đang trông thấy vô số trần bảo. Cơ hồ từng hũ đều cao bằng nửa thân người, bên cạnh không có bồn lửa. Hai hỏa kế hưng phấn giơ đến mà đi đến trước mặt một cái hũ. Một người vặn mở nắp hũ, người còn lại cầm nến nhìn vào trong. Mọi người còn chưa kịp lại gần, hai hỏa kế, một vội ném cái nắp hũ đi, một tên cầm nến hoảng hốt lùi về phía sau mấy bước. Hai người họ mặt đều không còn chút máu, nhanh chóng tránh xa cái hũ sứ. Mã Liệt cào mày tung lấy cổ áo của một người mà hỏi: "Lão Ngũ, sao thế?" Hỏa kế đáng sợ, bây giờ đến phát khóc mà đáp: Mã ra, ở trong đó là con người." Ai càng lớn lập tức cầm đến cẩn thận đi về phía các cái hũ vừa bị bở nắp kia. Trần Ngọc cũng theo sau nhìn vào bên trong. Dưới anh đến, quả nhiên trông thấy một gương mặt tái nhợt, không có nửa tia huyết sắc. Gương mặt này ngâm trong nước nhiều năm, trường phình lên, cực kỳ biến dạng. Đời từng là đôi mắt giống như hai lỗ đen sâu hoắm, chứa đầy là tử thủy. Chỉ là một khuôn mặt quái dị không hề rữa nát, nhưng trong nước có thể thấy đã pha lẫn thì dù. Hơn nữa, nếu nhìn kỹ, gương mặt kia tuy rằng phủ thủng, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là gương mặt của một đứa trẻ. Mặc dù đã chuẩn sẵn tâm lý, tình cảnh này vẫn khiến ai nấy trông thấy đều ghê tởm không chịu nổi. Còn mẹ nó chứ, Tạng Vương có sở thích quái dị gì thế này? Chẳng lẽ minh khí bồi táng đều đà mấy thứ như vậy sao? Mã Văn Thành mắng to, lại tiến tới một cái hũ sứ khác, mấy phút sau chán nản mà quay trở về. Trần Ngọc nhìn sang hai bên, lạnh cả sống lưng. Nơi này ít cũng phải hơn nghìn cái hũ. Tạng Vương rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ giá trị quan thời cổ lại trình địch lớn đến như vậy? Đợi đã, giá trị. Trần Ngọc chợt nhận ra điều gì, ngẩng đầu nói: "Ta nghĩ